My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Thần bí cục cảnh sát. PS: Sorry mọi người, hôm qua CV20C rồi mà tối quên đăng lên. Dark Council nghị trưởng xuất lĩnh lấy siêu não cùng Hero Killer Stain cuối cùng rời đi. Tại vô số người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Tại Oh My cùng Endeavor các loại một đoàn Pro Hero cắn răng nghiến lợi. Cứ như vậy không chút kiêng kỵ đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sengo mang theo siêu não cùng Stain đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ đường đi. Nhìn qua cách đó không xa rất là thê thảm không có mắt Nomu. Sengo cũng là không khỏi mí mắt nhảy một cái. Căn cứ số liệu thôi diễn, nếu như lực lượng không đủ, cái này không có mắt Nomu sẽ tránh thoát. Ếch, cho nên người liền dùng hải đăng tại hắn bụng dưới mở một cái hố. Đem hắn đính tại mặt đất. Đương nhiên lời này, Sengo là sẽ không nói ra. Dù sao ngồi xổm ở siêu não đầu vai Stain giờ phút này cũng là sắc mặt cổ quái. Mang lên không có mắt Nomu. Chúng ta đi thôi. Cuồng quyến đã phái người tới tiếp ứng chúng ta. Trước thoát khỏi truy tung a. Lạnh lùng phân phó một câu. Sengo lặng yên không tiếng động mặt đất đập mạnh mấy lần. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía nơi xa kéo đi. Thấy thế, siêu não đôi mắt lấp lóe. Đi đến không có mắt Nomu bên người. Một thanh rút lên hải đăng. Tùy ý ném ra ngoài. Dùng đến khàn khàn phảng phất giống như kim loại tiếng ma sát âm nhắc nhở lấy trên vai Stain. Stain ma, vịn chắc, nói xong, siêu não một thanh nắm lại không có lực phản kháng chút nào không có mắt Nomu. Bành, một tiếng, tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Sau hai canh giờ, Sengo cùng siêu não mang theo Stain tại ít ai lui tới trên đường nhỏ kéo ra khỏi hai đạo vòi rồng. Giống như bụi mù, cũng liền cái này lúc, một chỗ giao nhau giao lộ, một cỗ nhìn qua giống xe hàng bên cạnh xe, hai đạo mặc áo khoác màu đen thân ảnh đứng sóng vai. Tới, một tiếng nỉ non, cuồng quyến trên mặt lộ ra một vòng ý cười, sau đó giống như là điều tra, ánh mắt kéo hướng phương xa, liên tục xác định về sau. Cuồng quyến trong đôi mắt đột nhiên lóe ra như lôi đình hào quang. Bá, một tiếng, hai đạo như lôi đình chùm sáng bắn thẳng đến chân trời. Ở trong trời đêm, phảng phất giống như đèn sáng đồng dạng, chiếu rọi tứ phương. Một lát, nương theo lấy tựa như vạn thú bôn đằng chấn động, mấy đạo thân ảnh xa xa ở phía xa lôi ra. Đã lâu không gặp, cuồng quyến. Manjusaka, Sengo thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng cùng lão hữu gặp lại vui sướng. Đã lâu không gặp, Sakura, cuồng quyến khóe miệng thoáng ánh lên ý cười đáp lại nói. Chuẩn xác mà nói, là 2 tháng 7 ngày. Sakura, tính như vậy đến xác thực thật lâu không có gặp mặt. Một bên Manjusaka cũng là khó được trêu ghẹo, nói, ký ức không sai. Sengo chăm chú khen ngợi một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua cuồng quyến sau lưng xe hàng. Trong đôi mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, tựa hồ đã nhận ra Sengo nghi hoặc. Cuồng quyến tiến lên một bước giải thích nói, chúng ta biết đại danh đỉnh đỉnh Hero Killer thụ một chút vết thương nhẹ. Cho nên vì không cho hắn ven đường đi đường có chỗ khó khăn trắc trở, cố ý chuẩn bị một chiếc xe. Sau đó cuồng quyến lại đem ánh mắt kéo hướng ngồi xổm ở siêu não trên vai Stain, thiện nhắc nhở, trước mắt Dark Council còn không có bác sĩ các loại phụ trợ nhân viên. Chỉ có thể ở trong xe cho ngươi chuẩn bị một chút cơ bản y dược vật tư cùng một chút ứng đối đốt bị. Thương đặc thù băng vải, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Stain thật sâu dò xét một chút cuồng quyến. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không thể không tiếp nhận. Cái này gọi cuồng quyến ra hỏa. Xác thực đáng giá hắn chú ý mấy phần. tâm tư kín đáo dọa người. Vẻn vẹn từ đối thủ của hắn, liền có thể đã đoán được hắn nhận lấy đốt bị thương. Khẽ gật đầu, Sten cũng không có nói thêm lời thừa thãi. Một cái nhỏ nhảy xuống siêu não đầu vai, hướng phía hàng phía sau xe đi đến. Cái kia băng hỏa tiểu quỷ, cho hắn tạo thành bỏng, đúng là không thể bị dở dang. Không lâu sau đó, nhìn qua đã lên xe Manjusaka cùng siêu não bọn người, Sengo nhẹ gật đầu, đi thôi, tốt, ta tại xác nhận một chút, phải chăng có người theo dõi. Nói xong, cuồng quyến trong đôi mắt lóe ra sáng tối chập chờn rực rỡ, đem ánh mắt kéo hướng tứ phương. Một lát, trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, không nghĩ tới, cái kia một đám pro hero ngay cả đi theo dõi dũng khí đều không có. Hừ, Omai cùng Endeavor lần lượt trọng thương, bọn hắn nếu là dám tới truy tung, cái kia cũng không phải là chúng ta nhận biết, anh hùng. Nói xong, Sengo lời nói có chút dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Cục cảnh sát động tĩnh muốn lưu ý điểm, làm không cẩn thận có cái gì công nghệ cao dụng cụ tại thời khắc giám thị lấy chúng ta. Nghe vậy, cuồng quyến sắc mặt cũng là khẽ biến. Cục cảnh sát nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, cục cảnh sát cam nguyện lui khỏi vị trí phía sau màn, để Pro Hero đi lên trước đài. Nhưng năng lượng của bọn hắn lại không người nào có thể coi nhẹ. Nhất là trong truyền thuyết một chút bí ẩn bộ môn. Đây chính là để không ít thân giấu trong bóng tối đại lão nhấc lên, đều là sắc mặt đột biến. Nghĩ tới đây, cuồng quyến đôi mắt lần nữa bắt đầu lấp lóe như lôi đình hào quang. Bất quá so với vừa rồi, lần này quang huy nồng đậm hơn. Tựa như trong đêm tối hai cái mặt trời nhỏ, ánh mắt không chỉ là kéo hướng về phía tứ phương, càng là hướng về bầu trời cùng đại địa kéo đi. Cuồng quyến quốc thiên lý nhãn, tại hắn khai phát dưới, hiện tại không chỉ có thể cự ly xa điều tra, càng có thể tại chuyên chú tình huống dưới, xuyên thấu bộ phận thực thể, thăm dò đại địa. Một lát, cuồng quyến sắc mặt biến hóa. Ánh mắt ở trên bầu trời dừng lại, trầm giọng nói, ngoặc kép, Sakura, các ngươi tới thời điểm, có hay không lưu ý đến trên bầu trời có một con quả? Không có, Sengo lắc đầu, hắn chỉ là lưu ý một cái đằng sau, ngược lại là không có chú ý bầu trời, cái kia ngược lại là đúng dịp, có một cái mang theo con mắt màu đỏ ngòm quạ đen cho tới bây giờ còn biến mất tại trong mây mù, xoay quanh tại đỉnh đầu của chúng ta. Trong ngôn ngữ, cuồng quyến cũng khó tránh khỏi mang theo một chút lạnh ý. Cái thế giới này quốc thiên kỳ bách quái, làm không tốt chính là cái gì kỳ quái quốc. Ta xem một chút a. Nói xong, Sengo chậm rãi giơ lên con mắt, nhìn về phía mây mù chỗ sâu. Ầm vang, dòng số liệu truyền tựa như tinh không lộng lẫy, phảng phất giống như vượt qua không gian. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm ánh vào Sengo con ngươi. B cấp quốc khống quả, cùng quả đen trường kỳ làm bạn, kiến lập một loại liên hệ, từ đó khống chế bầy quả. Chém hắn. Nghe được Sengo quát lạnh, cuồng quyến không có chút nào do dự, một đôi mắt đột nhiên bộc phát ra như lôi đình trùm sáng. Mây mù chỗ sâu quạ đen vẻn vẹn chỉ là bay nhảy dưới cánh, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có, trong nháy mắt ở giữa mẫn diệt trong không khí. Mà nơi này cùng lúc, ở cục cảnh sát chỗ sâu, một cái ít có người biết được nơi hẻo lánh, một người mặc lấy chế phục người đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tối qua, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tại đếm tới quan tâm thanh âm bên trong, cái kia gọi tối qua nam nhân, bừng bít lấy đổ máu con mắt, giãy giụa lấy chống lên thân thể, cắn răng nói, báo, cáo, dài, quan, truy tung thất bại, địch quân có cảm giác rất mạnh nhân viên.